Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771. Chủ thần không gian vượt vị diện đại chiến. Liền các ngươi sáu cái rác rưởi cũng có tư cách trung thành với ta. Chu thần lạnh lùng nhìn xem cơ bắp to con hoàng mao, tiếp lấy nhíu mày, lạnh lùng nói: Huống chi đã có hai cái bị ta giết, các ngươi cái gọi là sáu người lại là từ đâu tới? Nghe nói lời ấy, hoàng mao đột nhiên cười một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay ngân sắc huy chương thập tự. Tôn quý vị diện kẻ quấy rối, chắc hẳn ngươi đối với thứ này cần phải rất quen thuộc đi. Anchor of Reincarnation. Chu thần nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nói: Loại vật này hắn cũng dùng qua, tự nhiên sẽ hiểu. Không sai, Anchor of Reincarnation. Chúng ta toàn đội trong 6 người, trừ trong chúng ta nhất mới gia nhập tinh thần năng lực người Lý Vũ San bên ngoài, có 5 người nắm giữ. Nói một cách khác, bị ngài giết chúng ta cái kia hai cái đồng đội cũng chưa chết. Hoàng Mao vừa dứt lời, trên mặt đất, cái kia cung tiễn thủ cùng cái kia cự hùng Druid thi thể huyết nhục mơ hồ lại đột nhiên biến thành màu bạc trắng, đại khái 2 mét lớn nhỏ giá chữ thập. Hai cái này giá chữ thập bao phủ tại tầng một óng ánh lồng ánh sáng màu trắng bên trong, quay tròn xoay tròn lấy. Thấy cảnh này, Chu thần sắc mặt lập tức liền âm xuống tới. Anchor of Reincarnation công năng hắn biết rõ, trừ có thể phục sinh người sử dụng bên ngoài, còn có một cái trọng yếu công năng, đó chính là chạy trốn. Anchor of Reincarnation có thể để bị giết chết người tại mấy phút đồng hồ sau phục sinh, đồng thời có thể động xuyên không ở giữa, ngẫu nhiên xuyên qua đến vị diện khác, cơ hồ vô pháp cản trở. Nói cách khác, Chu thần coi như đem cái này một đội người toàn giết, cũng chỉ có thể chân chính xử lý cái kia Lý Vũ San. 5 người khác tất cả đều có thể chạy trốn. Nhíu mày, Chu thần hơi nghi hoặc một chút mà nói: Đã có Anchor of Reincarnation, các ngươi cần gì phải hướng ta thỏa hiệp? Chạy không được sao? Đệ nhất, nó nơi đó Anchor of Reincarnation chỉ có thể dùng một lần. Chúng ta nếu là chết hết ở nơi này, như vậy lần sau gặp lại vô pháp ngăn chặn nguy hiểm, chúng ta cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Hoàng Mao cười khổ một tiếng, giới hạn trong chủ thần không gian quy tắc, hắn vô pháp đối với chủ thần không gian bên ngoài người nói ra chủ thần, luân hồi giả những chữ này, nếu không ngay lập tức sẽ bị chủ thần xóa bỏ. Vì vậy, Hoàng Mao đối với chủ thần không gian chỉ có thể dùng nó, cách gọi khác. Thở dài, Hoàng Mao tiếp lấy lại giang tay ra nói: Thứ hai, chúng ta Fantasy Forest không hề giống cái khác đoàn đội như thế lục đục với nhau, mạnh được yếu thua. Chúng ta lập đoàn tôn chỉ chính là đoàn kết. Nói một cách khác, chúng ta không muốn từ bỏ Lý Vũ San. Dừng một chút âm thanh, Hoàng Mao có chút thương tiếc nhìn xem cái kia đã bởi vì tinh thần lực phản phệ mà ngã xỉu thiếu nữ, trầm giọng nói: Vũ San nàng sở dĩ không có hồi đoái Anchor of Reincarnation là vì tiết kiệm điểm nhân quả hồi đoái một cái cường đại đoàn đội tính tinh thần lực kỹ năng, là hoàn toàn vì đoàn đội cân nhắc. Nàng không phụ chúng ta, chúng ta cũng không thể phụ nàng. Dạng này à? Chu thần sắc mặt có chút cổ quái. Cái này mạnh được yếu thua, như là cổ trùng lẫn nhau chém giết chủ thần không gian bên trong, cũng có như thế đoàn kết hữu ái luân hồi giả đoàn đội. Thật sự là mở rộng tầm mắt, nhìn thấy Chu thần cái kia hòa hoãn một chút thần sắc, Hoàng Mao đội trưởng đột nhiên cười một tiếng, lập tức chân thành nói: Tôn quý vị diện kẻ quấy rối, kỳ thật giữa chúng ta cũng không nhất định muốn đánh nhau chết sống, chúng ta là có thể khai thác một cái điều hòa biện pháp, chính là như lời ngươi nói thần phục. Chu Thần buông xuống liệt diễm chi kiếm, nhiều hứng thú nói, hắn đột nhiên cảm giác được, nói như vậy đạo nghĩa luân hồi giả đoàn đội, xác thực cần phải cứu giúp một chút a. Nhìn thấy Chu Thần cuối cùng buông xuống một chút địch ý, Hoàng Mao nguyên bản tâm tình khẩn trương lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lập tức, hắn cũng đồng dạng giải trừ thái cực kim thân cùng bát môn độn giáp gia trì trạng thái. Để bày tỏ thành ý của mình, xoa xoa đôi bàn tay, Hoàng Mao tổ chức một chút ngôn ngữ, thành khẩn nói, ta biết, ngài nhất định đang nghi ngờ, thù, nó, khống chế chúng ta, sao có thể trung thành với ngài. Nghe nói lời ấy, Chu Thần khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, không sai, là có sự nghi ngờ nơi. Theo ta được biết, chủ thần không gian đối với các ngươi khống chế, hẳn là tương đương nghiêm mật, đối với ta loại này, vị diện kẻ quấy rối, càng hẳn là muốn trừ cho thống khoái đi. Không sai, Hoàng Mao cười khổ một tiếng nói, linh hồn của chúng ta hạch tâm phía trên bị sắp đặt thuộc về nó, máy kiểm soát. Một khi chúng ta làm ra uy hiếp, nó cử động liền sẽ bị nháy mắt xóa bỏ. Nhưng là cái gì? Chu Thần rất phối hợp tiếp lời nói gốc ra. Hắn cũng rất muốn biết liên quan tới chủ thần không gian bí mật. Dạng này mới có thể tốt hơn tan rã tiêu diệt chủ thần, đoạt lại nguyên vốn thuộc về hệ thống, linh kiện. Nhưng là, nếu như ngài dạng này vị diện kẻ quấy rối xuất thủ, liền có thể tước đoạt trên người chúng ta thuộc về nó, máy kiểm soát, trả chúng ta thân tự do. Hoàng Mao nói như vậy, ánh mắt bên trong đột nhiên toát ra một chút ước mơ. Chúng ta kỳ thật cũng là từ chủ vị diện địa cầu bị bắt tới người bình thường. Chúng ta cũng không hy vọng làm ra như vậy nhiều diệt tuyệt, giết chóc, thậm chí là tự giết lẫn nhau như thế chuyện ác. Nhưng nhận lấy nó, khống chế, chúng ta chỉ có thể tòng mệnh. Lý giải, Chu Thần giả vờ như đồng tình nhẹ gật đầu, lập tức hỏi dò, các ngươi tựa hồ đối với vị diện kẻ quấy rối rất quen thuộc. Làm sao, vị diện kẻ quấy rối rất nhiều sao? Nghe nói lời ấy, Hoàng Mao khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, vị diện kẻ quấy rối số lượng trước kia rất nhiều rất nhiều. Ta thậm chí còn tham dự qua vây quét vị diện kẻ quấy rối rất nhiều chiến dịch. Nhưng bây giờ, theo nó không ngừng đuổi bắt cùng rảo sát, đã rất ít đi. Dừng một chút âm thanh, Hoàng Mao nói bổ sung, cái gọi là vị diện kẻ quấy rối, kỳ thật chính là từ nó bên trong phản bội chạy trốn người. Thì ra là thế, nghe ý trong lời nói ngươi, vị diện kẻ quấy rối kỳ thật cũng là luân hồi giả, chẳng qua là phản bội chạy trốn luân hồi giả. Chu Thần chân mày cau lại, nói như vậy, kỳ thật chính hắn căn bản không tính là vị diện kẻ quấy rối a. Không sai, những này vị diện kẻ quấy rối nguyên bản đều giống như chúng ta, nhưng theo bọn hắn kinh lịch vị diện cùng nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, thực lực càng ngày càng mạnh, bọn hắn liền không cam lòng nhận nó khống chế, muốn thoát khỏi. Hoàng Mao nhớ lại nói, những này phản bội chạy trốn vị diện kẻ quấy rối có thậm chí là đạt đến SSS lục giai chủ thần cấp, thậm chí ích thất giai đại la kim tiên cấp cường giả. Bọn hắn đã có thể giải trừ nó tại chúng ta linh hồn trong trung tâm sắp đặt máy kiểm soát, miễn dịch nó, xóa bỏ. Thì ra là thế, Chu Thần hiểu rõ nhẹ gật đầu. Những này cường đại đến cực hạn luân hồi giả đã có thể miễn dịch chủ thần không gian khống chế, tự nhiên là sẽ bắt đầu sinh làm phản ý nghĩ. Dù sao, chủ thần không gian bình thường đối đãi luân hồi giả thủ đoạn có thể không hữu hảo như vậy. Nhìn thấy Chu Thần hiểu rõ tại tâm biểu lộ, Hoàng Mao tiếp tục nói, năm đó ta sơ nhập không gian không lâu, vẫn là cái cấp D, hệ thống nhị giai, đại đấu sư cấp bậc, người mới thời điểm, liền chính mắt thấy một trận kinh thiên động địa, vượt ngang vô số vị diện, nó cùng vị diện kẻ quấy rối ở giữa đại chiến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.